Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 26, khác phục vụ. Thẻ đánh bạc đều có cái gì mặt đáng giá? Mặt nạ khách nhân tò mò hỏi, thấp nhất là 100, theo thấp đến cao, còn có 1.000, 1 vạn, 100.000, 1 triệu cùng 10 triệu. Tiếp đãi mỹ nữ vội vàng trả lời. Trên thực tế 100 triệu thẻ đánh bạc đều có. Bất quá coi như là tại phòng khách quý. Cũng khả năng không lớn có khách muốn đổi. Nàng không cần thiết nói ra. Cái kia cho ta đổi 21 triệu. 1 triệu 20 cái. 100 ngàn 10 cái. Mặt nạ khách nhân tùy theo nói ra. Lập tức đổi 21 triệu thẻ đánh bạc. Hơn nữa còn tất cả đều là lớn ngạch thẻ đánh bạc. Một bên Follett có chút bối rối. Nàng làm hoàng kim cô gái hơn nửa năm. Còn là lần đầu tiên tiếp vào hào khí như thế đổ khách. Cầm lấy, cái này thưởng ngươi. Nhưng càng làm cho Follett vui mừng chính là mặt nạ khách nhân theo tiếp đãi mỹ nữ cầm trong tay qua thẻ đánh bạc. Trong tay nắm chơi một chút về sau. Liền đem thẻ đánh bạc giao cho nàng, cũng theo gảy một cái thẻ đánh bạc tới. Tại đây chồng chất thẻ đánh bạc bên trong, mặt giá trị nhỏ nhất đều là 100 ngàn thẻ đánh bạc. Follett còn là lần đầu tiên cầm tới cao như thế ngạch tiền bâu ơ. Mà bây giờ bất quá là này vị diện cỗ khách nhân mới vừa tiến vào Las Vegas. Không phải chơi phải cao hứng cùng rời đi thời điểm. Tiếp đãi mỹ nữ nhịn không được hâm mộ ngắm nhìn Follett. Có thể tiếp vào như thế hào phóng khách nhân. Follett lần này sợ là có thể kiếm lớn một thanh. Tạ ơn. Follett cảm kích nói ra. Trong tay nắm thật chặt cái kia 10 vạn tiền bâu ơ. Hơi hơi hít sâu. Điều chỉnh tâm tính. Quyết định muốn đem vị khách nhân này phục thị đến 100% hài lòng. Mà phương ngươi có cái gì nghĩ chơi phải không? Nếu như không có, Las Vegas hiện tại đang ở cử hành nhiều loại tranh tài. Tiền thưởng phong phú, người có hứng thú không ngại báo danh tham gia. Nếu như có thể đánh vào vòng chung kết, đem có thể thu được không ít tiền thưởng. Dẫn theo trang thẻ đánh bạc tiểu kim thuộc hộp, Follett mang theo mặt nạ khách nhân trở lại hướng dẫn du lịch trên xe. Sau đó giới thiệu nói ra. Equila Las Vegas sẽ như này thịnh vượng, không hề chỉ là bởi vì Las Vegas nổi danh. Chân chính nhường Las Vegas nổi danh là Las Vegas bên trong đủ loại đánh bạc tranh tài chuyển động. Mỗi tháng, Las Vegas đều sẽ cử hành nhiều hạng đánh bạc tranh tài. Này chút tranh tài ngắn thì một tuần, lâu là một tháng, có thể thắng đến người cuối cùng. Đem có thể thu được kinh người tiền thưởng. Rất nhiều người liền là hướng về phía Las Vegas đánh bạc tranh tài chuyển động tới. Mỗi tháng, chỉ là mang theo chút ít tiền tài tới. Sau cùng thành làm nhân sinh doanh gia. Một đêm chợt giàu người luôn luôn có mấy cái như vậy. Đang đánh cược khách bên trong. Những chuyện này để bọn hắn nói chuyện say sưa. Không vội, ta đi đường mệt mỏi. Trước tìm quán rượu nghỉ ngơi, trong phòng có suối nước nóng phòng tắm cái chủng loại kia có hay không? Trần Binh lắc đầu, này mặt nạ khách nhân tự nhiên là hắn. Hắn một đường hướng Las Vegas chạy tới, chạy hết tốc lực gần 2 ngày thời gian. Đường lên đều không có gì nghỉ ngơi cùng ăn xong, mà đánh cược bác bản thân. Trần Binh không có nhiều hứng thú. Ta đây đề cử thủy tinh cung khách sạn khách quý phòng. Cái kia đồ ăn ở bên trong còn rất mỹ vị. Bất quá giá cả quý chút. Vào ở phí tổn là 100 ngàn một đêm. Follett suy nghĩ một chút nói. Đã ngươi đề cử, cái kia liền đi nơi đó đi. Trần Binh gật gật đầu. Tùy theo dựa vào thành ghế. Nhắm mắt dưỡng thần xuống tới. Follett lập tức thông qua bên trong hệ thống dự định thủy tinh cung đại tửu điếm phòng. Nàng còn muốn nói chút gì đó. Bất quá thấy Trần Binh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng cũng liền không có lên tiếng nữa quấy rầy. Cái này khiến nàng cảm giác có điểm là lạ. Làm lần thứ nhất tới Las Vegas người. đúng là đánh cược thành không cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Nàng dĩ vãng tiếp đãi qua đổ khách, đại bộ phận đi vào Las Vegas về sau, đều sẽ trước tiên không chút kiêng kỵ buông tay buông chân. Đánh cược lớn đặc biệt cược một phen, có chút vận khí không tốt, đêm đó liền sẽ thua sạch hết thảy thẻ đánh bạc, ảm ngoạm rời đi Las Vegas. Thủy Tinh cung khách quý phòng tại khách sạn 100 tầng trở lên. Follett tới Las Vegas hơn nửa năm, còn là lần đầu tiên tiến vào khách quý phòng. Las Vegas vì để cho khách nhân trôi qua thoải mái, đủ loại giá cả khách sạn đều có. Đánh cược thành mà nói, trọng yếu nhất chính là nhường khách nhân trôi qua thư thái. Khách nhân cao hứng, liền sẽ đang đánh cược thành nện tiền. Cho nên ngoại trừ làm lộ ra bức cách khách quý phòng giá cả tương đối cao bên ngoài, bình thường nhà ở giá cả sẽ rất ưu đãi. Đương nhiên, đây chẳng qua là ở giá cả. Chân chính tiêu phí đứng lên, tiêu tiền tuyệt đối sẽ không ít đi nơi nào. Follett xuất thân gia đình giàu có, nhưng nàng đi vào khách quý phòng về sau, vẫn là thấy khách quý phòng cực kỳ xa hoa đại khí. Đi tới cũng làm người ta có cỗ tâm thần thanh thản cảm giác. Gian phòng không sai, Follett, ta muốn trước đi ngâm hạ suối nước nóng tắm một cái bụi. Người giúp ta điểm một chầu cơm tối, không cao hơn 300 ngàn giá cả liền tốt, tận lực nhiều một chút điểm loại thịt. Trần Binh hài lòng gật đầu, giao cho Follett một cái nhiệm vụ về sau. Hắn cũng chỉ thân đi tiến vào suối nước nóng phòng tắm. Tuy nói là trò chơi, nhưng từ khi bị chộp tới giam lại về sau, hắn liền lại không có chính thức tắm một lần. Coi như trên thân sẽ không làm sao bẩn, nhưng ngẫm lại thời gian, Trần Bình liền có chút chịu không được, toàn thân đều không thoải mái. Đây cũng là hắn vì sao tiến vào Las Vegas liền muốn ngâm cái suối nước nóng tắm nguyên nhân chỗ. 300 ngàn một chầu cơm tối. Follett lần nữa bị cái này khách nhân hào khí kinh đến. Đang đánh cược thành, một đêm tiêu xài mấy trăm vạn cũng không phải cái gì chuyện lạ. Nhưng đó là đặt bao hết cử hành tụ hội mới có tốn hao. 300 ngàn một chầu cơm tối. Follett cầm thực đơn, giá cả tận lực hướng chỗ cao điểm. Bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian mới điểm đại khái 25 vạn đồ ăn. Sau đó, nhìn truyền đến hơi hơi tiếng nước suối nước nóng phòng tắm. Follett không chỉ có là có chút lộ vẻ do dự, nàng có nên đi vào hay không đâu. Nếu như nàng tiến vào, căn cứ Las Vegas ngầm thừa nhận nàng là có chủ động ý nguyện. Vô luận khách nhân trong phòng tắm đối nàng làm cái gì, có cho hay không nàng chỗ tốt, đều sẽ không đứng tại nàng bên này. Nhưng bỏ qua lần này, về sau không biết lúc nào mới còn sẽ có cơ hội như vậy. Nghĩ đến còn nằm tại trong bệnh viện, chờ đợi làm giải phẫu mẫu thân, Follett khẽ cắn môi, nhẹ nhàng đẩy ra phòng tắm thủy tinh mờ môn, đi vào. Một năm trước, Follett vẫn là cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, phụ thân nàng làm ăn sẽ bị đối tác lừa gạt, cống xuống đại bút nợ nần, hết thảy tài sản bị đấu giá cũng còn không rõ. Phụ thân cuối cùng vẫn là bị phán án Kim Dung lừa gạt tội, bị bắt tiến vào đi ngồi tù, mà mẫu thân của nàng bởi vì chịu không được này kích thích, đột phát bệnh tim. Cần muốn tiến hành sức người trái tim thay đổi giải phẫu. Không số học sau khôi phục phí tổn, riêng là tiền giải phẫu liền phải 100 vạn trở lên. Tại quá khứ, chút tiền ấy đối với các nàng nhà mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Mà Forrest vì tận lực giảm bớt phụ thân ngồi tù thời gian, cùng những chủ nợ kia ký nợ nần mang hiệp nghị, nàng nếu là công việc bình thường, tiền tiến thẻ lương, lập tức sẽ có 70% bị vẽ đi. Căn bản không có khả năng gom góp đủ tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Follett cũng muốn hướng những cái kia đã từng thân bằng hảo hữu vay tiền. Nhưng bởi vì phụ thân bị lừa, những người kia cũng có phần đầu tư, đồng dạng tổn thất to lớn. gặp mặt không cầm nàng chút giận cũng không tệ rồi. Chỗ nào sẽ còn cho vay nàng? Rơi vào đường cùng, Follett chỉ có thể đi vào Las Vegas làm hoàng kim cô gái. Hoàng kim cô gái có hai bộ phận thu nhập. Một phần là đến từ Las Vegas cố định tiền lương. Một bộ phận khác là khách nhân tiền Bower. Cố định tiền lương thu nhập kỳ thật bình thường. Tiền Bower mới là đầu to. Tiền Bower sẽ không tiến vào thẻ lương. Follett có thể toàn bộ nắm bắt tới tay. Follett tới trước còn muốn lấy tận lực kiếm đủ tiền cho mẫu thân làm giải phẫu. Nhưng làm hoàng kim cô gái về sau, mới phát hiện sự tình không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nửa năm thời gian đi qua, nàng nhận được tiền Bower bất quá là hơn 20 vạn. Tăng thêm tồn xuống tiền, cũng liền 30 vạn ra mặt. Thả tại bên ngoài, này thu nhập không thấp. Nhưng đối Follett mà nói, nàng là tại cùng thời gian thi chạy. Tay của mẫu thân thuật kéo càng lâu, đối thân thể của mẫu thân liền sẽ càng bất lợi. Nếu là nàng còn không nhanh chóng kiếm đủ tiền, mẫu thân trái tim thậm chí hội ở thủ thuật trước liền suy kiệt thối rữa. Chờ hơn phân nửa năm, mới chờ đến một cái cơ hội như vậy. Follett quyết định cược một lần. Này mặt nạ khách nhân ra tay liền là 100.000 tiền Bower. Đều chống đỡ nàng trước đây lấy được tiền Bower một nửa. Hắn thật đối nàng làm cái gì? Cho nàng đền bù tổn thất nghĩ đến cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Cho dù là không thỏa mãn được nàng cần thiết tiền, cũng sẽ so khách nhân khác nhiều không ít. Đi vào thay y phục thất, Follett thay đổi quần áo trên người, chùm lên một đầu khăn tắm lớn, lại đẩy ra cách ly môn, đi vào suối nước nóng phòng tắm. Ta tới đấm bóp cho ngươi. Phát giác được mặt nạ khách nhân ngẩng đầu nhìn sang, Follett có chút hốt hoảng nói. Tuy nói đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính hành động, Follett cảm giác hoàn toàn cùng tưởng tượng có chút không giống nhau. Ngươi sẽ còn xoa bóp? Trần Bình cười cười hỏi. Sẽ, ta học qua. Follett liền vội vàng gật đầu. Cái kia ngươi cho ta xoa bóp hạ bả vai. Trần Bình không có cự tuyệt. Không quá lâu tuân ngâm tiến vào trong ôn tuyền. Hắn cũng không có đi ra ý nghĩ. Được, suối nước nóng là có cái hình tròn ao. Trần Bình lưng tựa thành ao ngâm. Follett đi đến Trần Bình sau lưng, ngồi xếp bằng xuống. Trần Bình thân thể trước mắt ở vào cực độ buông lỏng trạng thái. Cơ bắp không giống tại nhà Monroe trang viên khủng bố như vậy. Bề ngoài thoạt nhìn chỉ là có chút cường tráng, nhưng Follett đến gần xem xét, vẫn là phát giác được Trần Bình cơ bắp mơ hồ tản ra lực lượng vô danh. Follett chỉ là một người bình thường, đối với cái này lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng nam tính tiếp xúc. Chỉ là thấy nhìn xem Trần Bình cực có sức mạnh cơ bắp liền cảm thấy có điểm mặt đỏ tim run. Ổn định tâm thần, Follett hai tay đặt ở Trần Bình trên bờ vai, nhẹ nhàng nhào nặn đấm bóp. Nhưng Trần Bình thân thể cũng không phải bình thường người thân thể có thể so sánh. Tại vô ý thức phía dưới đều có thể ngăn cản cấp 4 siêu năng công kích. Trước mắt Trần Bình mặc dù đã là tận lực nhường thân thể ở vào buông lỏng trạng thái, không mang theo bất luận cái gì phòng ngự, nhưng Follett đấm bóp vẫn là thấy Trần Bình cơ bắp cực kỳ bền chắc, nhẹ nhàng xoa bóp không có hiệu quả gì. Không có cách, Follett chỉ có thể thêm đại lực lượng, mà không bao lâu, Follett liền cảm thấy tay trưởng cùng bả vai mỏi nhừ lên. Nhưng xoa bóp là nàng chủ động muốn cung cấp, nàng cũng không thể như vậy dừng lại, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Được rồi, ta quên ngươi chỉ là bình thường người. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Trần Bình nhắm mắt hưởng thụ lấy. Bất quá hắn phát giác được Follett bàn tay tại mơ hồ run rẩy về sau. Kịp phản ứng liền ngăn trở Follett. Không, ta còn có thể kiên trì. Follett vội vàng nói. Đừng lo lắng, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Ngươi nghỉ ngơi trước, bằng không thì tay của ngươi một mực run rẩy, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ta. Trần Binh không có nhường Follett tiếp tục, rất là ngay thẳng mà nói, thật xin lỗi, ta khí lực quá nhỏ. Follett chỉ có thể xin lỗi nói ra, đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có muốn hay không ta cung cấp khác phục vụ? Thấy Trần Binh không có càng nhiều động tác ý đồ, vẫn chỉ là nhắm mắt ngâm trong suối nước nóng, Follett cắn cắn miệng môi, thanh âm có chút run rẩy hỏi, khác phục vụ? Trần Binh tò mò hỏi, liền là loại kia phục vụ. Follett đỏ mặt nói, Follett, ta nhìn ngươi không giống như là làm nên hoàng kim cô gái người. Ngươi hết sức rất cần tiền sao? Trần Binh quay đầu, nhìn Follett, hỏi, tinh thần lực đến 4 cấp về sau. Tại Trần Binh tinh thần cảm ứng bên trong, người với người khác nhau sẽ trở nên rất lớn cùng rất rõ ràng. Trần Binh hội chọn chúng Follett là bởi vì Follett tại hắn cảm ứng bên trong cùng khác hoàng kim cô gái khí chất có khác biệt cực lớn. Vâng, ta hết sức rất cần tiền. Follett trọng trọng gật đầu. Đại khái muốn bao nhiêu? 100 vạn. Trần Binh hỏi. Theo Follett, Trần Binh đây là tại cùng nàng nói giá tiền. Follett cũng liền nói ra nàng mong muốn giá cả. 100 vạn. Follett biết giá tiền này cao đến quá đáng. Nơi này chính là Las Vegas. Hoàng kim cô gái không biết có nhiều ít, so với nàng càng có lực hấp dẫn không biết có nhiều ít. Mà các nàng chào giá cũng xa không đến 100 vạn cao như vậy. Cho nên Follett cũng làm xong cỏ kè mặc cả chuẩn bị. Chỉ cần này mặt nạ khách nhân trả giá không phải quá bất hợp lý. Nàng đáp ứng, 100 vạn, ta có thể cho ngươi 1000 vạn, nhưng nháy mắt sau đó. Follett nghe Trần Binh, không khỏi sợ ngây người. 1000 vạn, nếu có 1000 vạn, không chỉ có thể lập tức cho mẫu thân làm giải phẫu. Thuật sau cũng có thể bảo chứng khôi phục, liền phụ thân nợ nần đều có thể thường sạch một bộ phận. Ta không thể giúp ngươi đang đánh cược thành làm trái với quy củ sự tình. Las Vegas ở phương diện này quản lý hết sức nghiêm khắc. Đi qua nghĩ đang đánh cược thành làm loạn, đều sẽ gặp phải Las Vegas nghiêm trị. Ta nghĩ ta không giúp được ngươi, nhưng Follett không phải đồ ngốc. Nàng lập tức hiểu rõ, Trần Binh cho nàng 1000 vạn tuyệt đối không phải là vì mua thân thể của nàng. Đừng nói chỉ là thân thể của nàng, chính là nàng cả người, cũng bán không ra cái giá này. Nàng kịp phản ứng về sau, lập tức ý thức được. Cái này khách nhân chỉ sợ là muốn cho nàng giúp làm trái với Las Vegas quy củ sự tình. Bằng không thì không thể lại cho nàng nhiều như vậy tiền. 1000 vạn, Follett rất muốn, nhưng nàng rõ ràng hơn đang đánh cược thành làm loạn xuống tràng. Nàng đáp ứng, không chỉ tiền cầm không được, sẽ còn bị Las Vegas bắt lại nghiêm trị. Đến lúc đó bị mất hết thảy thu nhập, bị đuổi ra Las Vegas đều là nhẹ. Follett còn nghe nói qua, có hoàng kim cô gái, bởi vì thường không trả nổi Las Vegas tổn thất, bị Las Vegas bán đến vài chỗ đi đón khách. Không cần lo lắng, ta không phải cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm, ta chỉ là muốn nhường ngươi giúp ta tìm một người, người kia cũng không phải đại nhân vật gì. Hắn đang đánh cược nội thành nên có 2-3 năm. Ta không có quá nhiều thời gian, muốn mau sớm tìm ra hắn. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn, 1000 vạn sẽ là của ngươi. Nếu là ngươi có chứng cứ xác định ta muốn tìm người kia không đang đánh cược thành, ta cũng sẽ cho ngươi 100 vạn phí tổn. Trần Binh khoát khoát tay, nhường Follett không cần lo lắng quá mức, chỉ là tìm ngươi. Follett lưỡng lự hỏi, nếu như chỉ là tìm người cũng không phải cái gì mẫn cảm nhân vật thoại. Chuyện vấn đề liền không lớn. Dĩ nhiên, Las Vegas quy củ ta nên cũng biết. Trần Binh gật đầu, Las Vegas vì khách nhân an toàn, ở bề ngoài tự nhiên là không ủng hộ. Cùng cái kia một chút món tiền nhỏ so sánh, Las Vegas danh dự đáng tiền được nhiều, nhưng đối người bên dưới tới nói liền không đồng dạng. Las Vegas trướng mắt chút tiền nhỏ kia, trong mắt bọn hắn liền là một cái khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Cảm nhận được Follett cùng khác hoàng kim cô gái khác biệt, Trần Bình liền biết Follett hết sức rất cần tiền, tìm nàng hỗ trợ, nghĩ đến hội tận lớn nhất toàn lực. Las Vegas bên trong có chuyên môn hỗ trợ tìm người người. Ta có khả năng dẫn ngươi đi tìm hắn, tìm loại người này hỗ trợ. Vô luận tìm được hay không đều phải dự chi tiền đặt cọc. Ta có thể giúp ngươi chỉ có điểm ấy. Điểm ấy công tác khẳng định không đáng 1.000 vạn. Nhưng ta hy vọng ngươi như có thể tìm tới người ngươi muốn tìm. Ngươi có thể cho ta 100 vạn thù lao. Follett suy nghĩ một chút. Nàng vẫn là nói, ngươi thật đúng là có chút ý tứ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể tìm tới ngươi. Khấu trừ tìm người hỗ trợ tiền, 1.000 vạn còn lại ta cho hết ngươi. Trần Bình có chút ngoài ý muốn, sau đó cười nói, tiền tại hắn nơi này thật đúng là không có tác dụng gì. Hắn bây giờ muốn tiền quá đơn giản, Follett thoạt nhìn không sai, nếu nàng có nhu cầu, vậy liền giúp nàng một tay tốt. Cái kia, ngươi còn cần hay không loại kia phục vụ? Sự tình thỏa đàm. Nhưng Follett lại là khẽ cắn môi, hỏi, tìm tới người ngươi không thì có tiền, nếu là tìm không thấy người rồi nói sau. Trần Bình liếc mắt Follett, lắc đầu, Follett vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Bất quá Trần Bình suy nghĩ một chút tình cảnh của hắn về sau. Vẫn là cự tuyệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.